Chương 902, 902, thôn trưởng mời, 1. Lời còn chưa dứt, Lưu Vân đã nhanh chóng liền xoay người rời đi. Chạy thật nhanh. Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình khả năng thật là không được hoan nghênh, nàng đang định quay người lại ở trong thôn đi dạo một vòng. Đột nhiên liền nghe đến một cái có chu tờ quen thai thanh âm. Ninh tiểu thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm quay đầu, liền thấy thôn trưởng Đỗ Cửu Thiên đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt phức tạp. Thôn trưởng, ngươi biết ta Ninh Hoan Tâm nhớ phải tự mình giống như không cùng hắn giới thiệu qua thân phận của mình cùng họ và tên A. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi lại, Đỗ Cửu Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, ta vừa mới đi nghỉ phép sơn trang, cho nên biết Ninh tiểu thư ngài là quý khách. Buổi trưa, ta không biết ngươi cùng tưởng thiếu gia thân phận, nhiều có đắc tội Ninh tiểu thư ăn cơm tối không, nếu không đi hàn xá ăn chút nông thôn thức nhắm. Đỗ Cửu Thiên ngược lại là rất biết cách nói chuyện. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm cũng rất tò mò. Lưu Vân giống như sợ Ninh Hoan Tâm hỏi mình cái gì, mà Đỗ Cửu Thiên lại cùng nàng tương phản, thế mà vô cùng nhiệt tình, còn chủ động mời. Tốt, vừa vặn có chu tờ đói bụng. Nhà trưởng thôn bên trong nhất định có không ít ăn ngon a. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Đỗ Cửu Thiên hỏi một câu. Ha ha, không có cái gì, nhưng là mình nhà rau quả hòa ra chim vẫn có. Ta cái này cho nhà ta lão bà tử gọi điện thoại, làm cho nàng thêm đồ ăn đang khi nói chuyện. Thôn trưởng liền lấy điện thoại ra, một bên cứ gọi điện thoại một bên nâng lên ngón tay kia chỉ một cái phương hướng, ra hiệu Ninh Hoan Tâm theo mình hướng cái hướng kia đi. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lên phía trước. Đỗ Cửu Thiên rất nhanh liền đánh xong điện thoại, một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ninh tiểu thư, ngươi là lần đầu tiên đến chúng ta thôn tới đi, cảm thấy thế nào? Làng không sai, phong cảnh rất tốt tở, không khí cu nở dê tốt. Nói, Ninh Hoan Tâm đột nhiên quay đầu nhìn Đỗ Cửu Thiên một chút, tiếp tục khẽ nói lấy, chính là trong làng nhân khẩu thiếu chút, ta hôm nay đến đây một ngày, cu nở dê không thấy được bao nhiêu tuổi trẻ người, bọn hắn làm sao đều không ở ai, người tuổi trẻ bây giờ à. Ai còn nguyện ý ở tại nông thôn A, cả đám đều cánh cứng cắp rồi, muốn đi thành phố lớn. Hai năm trước làng bán ngọn núi kia không phải từng nhà phân một chu tờ tiền sao? Những người tuổi trẻ kia có tiền, đều đi thành phố lớn mua nhà lầu, mua xe, hiếu thuận điểm liền đem cha mẹ tiếp nhận đi, hoặc là chừa chút tiền, những cái kia không hiếu thuận, dứt khoát đã sớm không cái bóng. Đỗ Cửu Thiên vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nghe được Đỗ Cửu Thiên, Ninh Hoan Tâm lông mày nhíu lại, nguyên lai là dạng này a, người trưởng thôn này đại nhân thật đúng là cơ linh. Không đợi Ninh Hoan Tâm tìm tơ y cơ hội hỏi khoản bồi thường sự tình, hắn trước đó đem Ninh Hoan Tâm lời nói cho chăn chết rồi. Bất quá, không sao. Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên lấy ra điện thoại, sau đó làm bộ không thèm để ý khẽ nói lấy, thật đáng tiếc, thôn các ngươi tốt như vậy hoàn cảnh những người tuổi trẻ kia lại không thích, ngươi nhìn. Ta lúc chiều chụp một chu tờ ảnh chụp, trong làng cảnh sắc thật sự rất đẹp, đúng rồi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chỉ điện thoại di động bên trong một tấm hình. Thôn trưởng, cái phòng này giống như cùng cái khác phòng ở khác biệt. Ta ở trong thôn đi dạo rất lâu, trong làng mỗi một nhà mỗi một hộ phòng ở đều là một cái nhan sắc tiểu dáng. Thế nhưng là cái này mặc dù cũng là màu trắng, nhưng nhìn đi lên giống như cùng cái khác khác biệt. Ninh Hoan Tâm chỉ lấy phòng ở. Dĩ nhiên chính là trứng mới nhà. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong điện thoại di động ảnh chụp, Đỗ Cửu Thiên sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút. Rạng sáng 6 chương hoàn tất, cuối tuần này có đề cử, cho nên còn lại 2 canh sẽ ở 12 giờ trưa đổi mới.